Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, mùa đông dựng trại. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu Vương Phàm nhìn bò lớn. Con bò này kéo tốc độ là không phải có chút quá chậm. Xem TV người ta chó kéo đều là tương đương với chạy chậm. Mới có thể có nhiều chậm. Bò lớn tốc độ còn có thể. Chủ yếu nhất mang theo bọn họ không cần cho bọn họ tìm quá nhiều ăn. Bay vùn vụt tiết rơi mặt cái gì cỏ khô à là đủ rồi. Cư An hướng về phía Vương Phàm giải thích nói. Nghe Cư An nếu gật đầu một cái. Vậy liền mang theo bò đi. Chó nhiều ăn đồ là tương đối chiếm chỗ. Quyết định xuống. Hai người tiến vào mục trường phòng làm việc. Thomas đang chuẩn bị bán bò sự việc. Thấy Cư An hai người đi vào. Hướng về phía hai người cười một tiếng. Các người ngày hôm nay làm sao cùng nhau tới. Vương Phàm cùng Meyer chuẩn bị đi cắm trại. Chúng ta tờ đơn muốn tìm ngươi xem thiếu cái gì. Cư An kéo ghế ngồi xuống cầm trong tay tờ đơn. Đưa cho Thomas. Thomas nhận lấy tờ đơn cẩn thận nhìn 5 phút ở phía trên thêm mấy thứ đồ. Phòng chống rét hộ thủ cùng bảo vệ diện xương phải dẫn theo. Còn lại xong hết rồi. Nhớ mang giữ ấm một chút cái đệm là được. Sau đó đem tờ đơn giao cho Cư An. Cư An nhận lấy tờ đơn hướng về phía Thomas nói. Vậy cứ như thế. Người bận bịu ngươi ta bây giờ đi nhìn một chút mục trường. Nhìn Thomas gật đầu một cái tiếp tục mình công tác. Cư An mang Vương Phàm ra gian nhà. Kế tiếp một tuần thời gian. Cư An liền bị Vương Phàm kéo đi mua lều vải. Mới tinh xe trượt tuyết vô cùng nhẹ 1 mét chiều rộng chiều dài 2 mét xe trượt tuyết một cái tay đều có. Thể ung dung nhắc tới. Đại khái là thán làm sợi vẫn là tài liệu gì. Tổng cộng mua 3 cái. Meyer Vương Phàm cứ ăn mỗi người một cái. Lại giúp hai thí sinh đệm cái gì bừa bộn một lớn loa từ đô. Lên đường ngày hôm đó buổi trưa. Cứ ăn 3 người mặc cùng một quả banh ra tựa như 3 chiếc trên xe trượt tuyết để tràn đầy đồ. Do bò lớn một nhà 3 người kéo. Đi theo cùng đi có Teddy Han tiến bảo cộng thêm đầu hổ củ tỏi cùng trứng muối. Sửa sang lại đồ. Cư An cùng Vương Phàm đi theo vợ chào tạm biệt. Đánh xe trượt tuyết lái về phía trắng xóa trong núi lớn. 3 cái xe trượt tuyết sức nặng bỏ vào bò lớn một nhà 3 người trên mình giống như không có vậy. 3 con bò ung dung kéo xe trượt tuyết. Một đường măng chạy chậm. Vương Phàm cùng Meyer hai cái đứng ở xe trượt tuyết phía sau đỡ tay vịn còn thỉnh thoảng kêu. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Ngoặc kép, bò lớn một nhà 3 người kéo xe trượt tuyết bắt đầu ở trên mặt tuyết chạy. Cảnh tượng chung quanh rối rít hướng sau lưng thối lui. Chạy mấy phút bò lớn một nhà liền chậm lại. Lỗ mũi bắt đầu phun bạch khí. Cứ ăn hướng về phía hai người nói. Bây giờ đừng thúc giục. Đi từ từ lần trước đoạn, để cho mấy con bò trả lời hạ khí lực. Phía sau đi theo Teddy cùng Han tiến bảo, ngược lại là thỉnh thoảng đùa giỡn một phen. Chỉ có 3 đầu chó chăn bò tương đối chuyên nghiệp, đàng hoàng dưới tàng cây làm mùi ký hiệu. Đoạn đường này tuyết rơi nhiều cũng không có gì đẹp mắt. 3 người tiến về phía trước tốc độ ngược lại là so Cư An tới một mình thời điểm nhanh rất nhiều. Đến buổi tối hạ trại lúc này Cư An hướng về phía bản đồ xác định xuống vị trí. Lại có thể đi lần trước 1/3 còn nhiều hơn đường. Đè cái tốc độ này coi là. Tối mai liền có thể đến Cư An lần trước tới qua nhỏ cạnh khe suối bên qua đêm. Đem lều vải đỡ đứng lên. Mặt đất đã bị đông cứng bền chắc như băng. Khá tốt Cư An mang một cái khúc chuôi búa phòng tai đầu. Để cho Vương Phàm đỡ Thiết Thiên Tử. Mình quăng lên búa độn mặt đem Thiết Thiên Tử đánh vào trong ruộng. 3 cái lều vải đỡ đứng lên. Bỏ vào chống lạnh đệm. Giữ ấm túi ngủ sửa sang lại. Cư An mang hai người đi tìm củi đốt. Đá văng ra tuyết. Tìm được tuyết rơi mặt giấu cây khô liền cũng không phải là một chuyện dễ dàng. 3 người bận làm việc hơn 20 phút mới tìm được ôm một cái tử. Cộng lại còn chưa đủ nấu cơm đâu. Ôm liền nhánh cây trở lại doanh trại. Nhất thời liền vui vẻ. Teddy đang kéo một cái đại kiền nhánh cây đến doanh trại. Không thể nói là liền nhánh cây. Chính là một viên biển to cỡ miệng chén cây. Toàn bộ thân cây đều ở đây. Đừng nói là đốt một buổi tối một ngày cũng đủ. Cứ ăn đem trong ngực vật liệu gỗ đi doanh trại bên trong một thả. Sờ Teddy đầu khen một câu. Teddy thật là một đồng chí tốt. Meyer cũng đưa tay sờ Teddy gánh. Good boy. Good boy. Ngoặc kép. Có củi đốt. Cứ ăn đem mình thu thập được củi đốt tưới lên điểm xăng. Dùng súng châm ga điểm đứng lên. Sau đó quăng lên búa phòng tay đầu bắt đầu chém khô trên cây chi nha. Chém một hồi liền cả người đổ mồ hôi. Dứt khoát cởi bỏ vừa dày vừa nặng bên ngoài bộ. Tiếp tục thay phiên lưỡi dìu. Vương Phàm chính là phụ trách đem chặt xuống củi ôm đến bên cạnh đống lửa. Nhìn cự an chém vào đầu đầy mồ hôi Meyer đi tới hướng về phía cự an nói. An, để cho ta tới thử một chút. Ngươi đi làm cơm. Cự an đem lưỡi dìu đưa cho Meyer. Vậy ngươi phải chú ý hạ. Nhánh cây đều bị chém cạn sạch. Bây giờ đem thân cây chém thành đoạn ngắn. Đừng chém quá nhiều. Hơi chém cái 5-6 tiết là được. Sau đó sẽ chém thành củi đốt. Nói xong hai tay báo cho biết một chút. Meyer cười hướng về phía cự an nói. Chuyện dễ dàng như vậy tình còn nhờ ngươi dạy. Nói xong quăng lên lưỡi dìu chém đứng lên. Cự an xem cái này Meyer chém hai cái liền lắc đầu một cái đi ra ngoài. Mỗi lần rơi búa khoảng cách đều có 5-6 cm xa. Khí lực này phải phí lớn. Đi tới bên cạnh đống lửa. Vương Phàm cùng nhau nhấc lên nồi. Còn như Teddy mấy cái thịt là trong nhà làm chín mang tới. Meyer dọn dẹp một ít bò lòng oá kêu ruột. Đang buông xuống bên cạnh đống lửa nướng. Trên cái giá là một hớp nồi nhỏ. Cự an đem lỗ tốt thịt bò khối cầm một cái bỏ vào trong nồi. Thêm chút mang tới nước. Nylon đóng gói trong thùng nước bị bỏ vào hành lý ở giữa. Dọc theo đường đi tới lui ngược lại là không đóng băng. Ngã nửa nồi nước. Nạo hai cái khoai tây cùng hành tây đi vào. Đậy nắp lại bắt đầu chưng thịt bò. Đợi một hồi sắc liền tối xuống. Cự an cùng Vương Phàm hai cái cây mở ra cánh buồm bố trí cái ghế ngồi ở bên cạnh đống lửa sưởi ấm. Meyer một người chém củi. Thấy hai người hơ lửa hướng về phía Vương Phàm la hét. Phàm, ngươi tới chém một hồi. Ta nghỉ ngơi một chút. Cái này nhìn dễ dàng. Chém đứng lên thật đúng là khó khăn. Cự an nghe cười một tiếng từ trên ghế đứng lên hướng về phía hai người nói. Hay là để ta đi. Cùng các người hai người chém củi không biết phải chờ tới khi nào. Nói xong đi tới Meyer bên cạnh nhận lấy lưỡi dìu. Đem bên ngoài bộ mặc vào đi. Đừng đến lúc đó cảm mạo. Nhìn Meyer cầm lên bên cạnh bên ngoài bộ mặc vào. Cự an thay phiên lưỡi dìu chém đứng lên. Mấy lưỡi dìu ngay tại trên thân cây chém ra liền một cái V chữ hình nhỏ lõm. Sau đó dần dần cái lõm này liền khuếch trương lớn lên. Hai phần nhiều chung cự an liền đem một cái 20-30 cm mấy đoạn bổ xuống. Cả động tác nước chảy mây trôi. Liền Teddy Han cùng Tiến Bảo ba cái cũng chạy tới cạnh vừa nhìn cự an chém gỗ. Meyer ở bên cạnh nhìn một chút hướng về phía cự an nói. Good job. Xem ngươi chém như thế ung dung. Mình một cầm lên lưỡi dìu liền không cái này chính xác liền. Vương Phàm nghe Meyer nếu cũng đi tới. Nhìn cự an lại chặt xuống một cái cây đoạn. Không tệ. Để cho ta nghĩ đứng lên lúc đi học học qua một bài giờ học văn. Tên chữ quên. Này không có nó. Duy tay quen thuộc ngươi. Ngoặc kép. Cự an nghe Vương Phàm tỉa tót câu chữ lời bình lắc đầu nói. Đây chính là dựa vào tay thuần thục. Lúc ban đầu ba lưỡi dìu muốn hai chiếc cách nhau một lượng cm. Nếu là mỗi lần đều ở đây một cái lên mạng. Dễ dàng đem lưỡi dìu thẻ đi vào. Chém thành V chữ cái máng thì phải tốt hơn nhiều. Chờ cự an đem 5-6 cái cây cọc bổ xuống. Sau đó lại chơi nổi lên nhiều kiểu mới. Đem chặt xuống cây cọc trực tiếp đứng ở trên mặt tuyết. Một búa đi xuống cây cọc chia làm hai đoạn. Đi theo lại là 2-3 lưỡi dìu đem cây cọc chém thành lớn nhỏ không lớn bao nhiêu cổ tay to 8-9 cùng củi đốt. Vương Phàm cùng Meyer bên cạnh nhìn nói. Cái này tương đối dễ dàng một chút. Chỉ cần khí lực lớn là được. Để cho ta đi thử một chút. Ngoặc kép, cứ an hướng về phía hai người cười nói. Cùng ta chém xong lưu một cái cọc gỗ cho các người chơi. Bây giờ đừng làm rộn. Một cái nơi đó đủ chúng ta chém mà. Tối thiểu lưu hai cái. Vương Phàm tràn đầy tự tin hướng về phía Cự An nói. Các người một cái muốn rất nhanh chém xong. Mình không thể chém nữa một đoạn từ cái cọc gỗ đi ra à. Cái này đầu óc dáng dấp không phải nhìn. Cự An hướng về phía hai người lắc đầu nói. Chém tốt lắm vật liệu gỗ. Để cho hai người ôm được bên trên đống lửa. Cự An đem lưỡi rìu giao cho hai người. Để cho bọn họ chém đi chơi. Cự An ngồi xuống ghế nhìn hai người một hồi liền ha ha cười lên. Cự An chặt xuống cây cọc hai đầu đều không phải là bằng phẳng. Dựa vào tuyết động đỡ mới dựng lên. Như vậy ngươi rơi búa thời điểm chính xác cùng lực độ thì phải nắm bắt tốt. Nếu không phải thì sẽ đem lưỡi rìu thẻ đến trên thân cây. Liền giống bây giờ Vương Phàm cùng Meyer hai người. Dĩ nhiên Cự An bởi vì quan hệ giữa không gian hai tay khí lực cũng lớn hơn một ít. Như vậy Cự An mới có thể ung dung một búa hai mảnh. Nhìn hai người chém hai phút, Cự An liền không thân hứng thú. Quay đầu nhìn đống lửa, đem tét đi mấy cái thức ăn lật một chút. Nhìn đã nướng mềm hồ hồ. Dùng kẹp tử kẹp, bỏ qua một bên hướng về phía Vương Phàm cùng Meyer hai người bên cạnh tét đi han tiến bảo ba cái hô. Tới dùng cơm, ngoặc kép, nghe được Cự An thanh âm. Tét đi mấy cái chạy tới bên cạnh đống lửa. Đầu hổ cùng củ tỏi trứng muối ba cái cũng đi theo. Đem thức ăn chia làm mấy cái chồng nhỏ. Trực tiếp bỏ vào trên mặt tuyết. Tét đi mấy cái vùi đầu ăn. Chờ Cự An thịt bò đốt xong. Hai người cũng không có đem gỗ cọc tử biến thành củi đốt. Cự An cười đối với hai người nói. Ăn cơm trước đi. Nếu là có hứng thú cơm nước xong có khí lực tiếp tục đi chơi. Hai người vác lưỡi rìu trở lại cái ghế bên cạnh. Vương Phàm đem lưỡi rìu tựa vào Cự An cánh buồm bố trí bên ghế lên. Không chơi. Chúng ta đều là liền não lực sống. Loại này đẩy cục gạch. Chém cọc gỗ thời điểm giao cho ngươi. Cự An cười cho hai người chia thịt bò cùng nước canh. Ba người ôm chén làm được trên ghế bắt đầu ăn cơm. Vương Phàm vừa ăn cơm vừa nhìn bốn phía cùng bầu trời. Nơi này thật là yên lặng. Đáng tiếc chính là không thấy được động vật gì. Ngay cả một nai cũng không có. Cự An nhấp một hớp nóng canh. Hiện đang khắp nơi là tuyết. Nai chỉ cần có cỏ ăn là được. Huống chi chính là thấy nai các người còn chuẩn bị săn thú sao. Ta cùng Meyer đều mang súng săn. Chuẩn bị lúc nào đánh một cái thỏa nguyện một chút. Vương Phàm đánh liền hạ trong chén thịt bò nói. Vậy chính các ngươi lột ra. Ta có thể không có hứng thú trời lạnh như thế này lột ra nai. Mang găng tay tay cũng mở rộng không ra. Cự An hướng về phía Vương Phàm nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https. tiuyencv.com/tuyet-nối-tsi-vu-nối-tsan-ii-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.